Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 138. Isuka trong nhà, mua 5 cái vé xem phim Tobichi Origami đi mà quay lại. Đi tới Masrun trong phòng, thưởng thức đảo quốc ái tình phim hành động gì gì đó, thật sự là bị hư hỏng hình tượng của mình. Cho nên Masrun thật vẫn không muốn để cho Tobichi Origami phát hiện. Ta ở xem chiếu bóng a, các ngươi không phải mang ta đi xem, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tại gia nhìn. Masrun giả vờ chấn định nói rằng, gần nhất trong trường học nghe nói có một bộ rất tốt khoa huyễn điện ảnh diễn ra, cho nên ta liền muốn xem nhìn một cái. Cùng lúc đó, hắn mở ra trình duyệt, sau đó tiến vào một cái chuyên môn đề cử điện ảnh diễn đàn. Nỗ lực rời đi Tobichi Origami chú ý lực. Nếu tại chính mình triệt để tắt đi video phía trước, Tobichi Origami liền đến bên cạnh mình. Đã bị Origami phát hiện mình đang nhìn video. Sở dĩ vô pháp giấu giếm điểm này, Masrun cũng là đâm lao phải theo lao. Liền dứt khoát cùng Origami nói mình đang xem điện ảnh. Đương nhiên cụ thể đang nhìn cái gì Masrun cũng là không có nói thật. Khoa huyễn điện ảnh sao? Kịch tình gì gì đó đều rất buồn chán. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút đặc hiệu làm được thế nào. Tobichi Origami dùng tò mò giọng nói hỏi. Trên mặt nhưng không có một tia tò mò biểu tình. Tiếp lấy liền thân thể nghiêng về trước chuẩn bị đưa tay ra bắt Masrun trong tay con chuột. Tobichi Origami, đặc biệt bây giờ Tobichi Origami, thực sự có thể nói là Masrun thủy tinh cung tất cả thành viên bên trong thích nhất câu dẫn Masrun. Một vị, bên trong nguyên tắc mặt nàng hay dùng các loại các dạng danh mục muốn cùng nhân vật chính xác thực. Định thân thể quan hệ, đời này thích Masrun sau đó cũng là như vậy. Bất quá Masrun nhưng vẫn rất khó ra tay với nàng. Bởi vì ai bảo nàng đang làm câu dẫn chuyện này thời điểm trên mặt lại vẫn diện vô biểu tình đâu. Nàng có biểu tình thời điểm đại khái chỉ có 3 cái. Cái thứ nhất là cùng Yatogami THK cãi nhau thời điểm trên mặt gặp phải như là chẳng đáng. Sinh khí, chán ghét, đùa các loại, chờ, biểu tình. Thứ hai là nàng và Masrun thân thiết tiếp lời chớ thời điểm. Trên mặt sẽ kìm lòng không đặng trầm mê đi vào. Gặp phải một dạng nữ hài đang cùng người yêu thân thiết thời điểm sẽ xuất hiện ngọt ngào. Hưởng thụ, khoái trá còn có tham lam các loại phi thường vẻ mặt đáng yêu. Người thứ ba đâu, thì là nàng tại chấp cần thời điểm gặp tinh linh thời điểm. Cái kia chủng tình huống bên dưới Tobichi Origami biểu bên ngoài bây giờ ước chừng là phẫn nộ, cừu hận, lãnh khốc các loại có chút mặt trái biểu tình. Trừ cái này ba trường hợp bên ngoài, nàng làm chuyện gì trên mặt mãi mãi cũng là bộ kia không lộ vẻ gì biểu tình. So với như hiện tại, Tobichi Origami nghiêng về trước muốn cầm Masrun trong tay con chuột. Nguyên bổn đã áp ở Masrun trên lưng thiếu nữ bơ gò bồng đào tức thì bị ép tới hơi làm thịt nhất biển. Có thể dùng Masrun càng thêm cảm nhận được rõ ràng cái kia hoàn mỹ nhu mềm xúc cảm. Thậm chí không tự chủ được trong đầu buộc vòng quanh một đôi phấn quang trí trí. Bạch trơn mềm mềm thiếu nữ bơ gò bồng đào tới. Không giống với từ nhỏ con dâu nuôi từ bé thân phận một dạng Isuka Shiori. Cũng bất đồng với từ nhỏ đã la hét muốn gả cho Kaka Isuka Kotori. Masrun cùng Tobichi Origami thân thiết đại khái chỉ có lần trước trên không trung tiến hành, không? Trung hoa người tư, sau đó từng có. Hiện tại Tobichi Origami cái này dựa vào một chút đè một cái. Có thể dùng Masrun có chút hưởng thụ đứng lên. Tuần lễ trước để Origami tiến nhập chính mình thần quốc. Từ thần quốc sau khi ra ngoài nàng đã cùng chính mình ký kết khế ước. Hình như là thời điểm đem nàng cũng ăn hết đâu. Masrun trong lòng nghĩ như vậy nói. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời Masrun bắt được Tobichi Origami tinh tế tay nhỏ bé. Ngăn trở nàng phát hiện mình xem ái tình phim hành động điều bí mật này. Mở miệng nói ra, không có gì đẹp mắt. Nói là khoa học viễn tưởng kỳ thực chủ yếu là trong tương lai thế giới cùng sinh hóa biến dị nhân. Đại chiến, rất nhiều cục thịt A, nội tạng A gì gì đó. lấy lòng mọi người điện ảnh mà thôi. Tobichi Origami nghe được Masrun lời nói phía sau ngừng lại, nhìn Masrun con mắt mấy giây. Vậy coi như, nàng cực kỳ bình tĩnh nói. Dường như tin Masrun nói. Origami, ngươi làm sao không có cùng với các nàng cùng đi xem phim? Ta vừa rồi cũng nghe được các ngươi mở rộng cửa đi thanh âm. Masrun hỏi, nhìn một cái Tobichi Origami dường như không phải cố chấp nữa về vừa rồi nhìn là cái gì. Masrun cũng là nhanh lên nói sang chuyện khác. Mặt khác liên quan tới điểm ấy hắn chính là quả thực khó hiểu. Người đoán a, Tobichi Origami giọng nói phi thường phù hợp tình lữ giữa biểu hiện. Chỉ bất quá nàng biểu tình trên mặt vẫn là bộ dáng kia. Để Masrun thực sự là phiền muộn. Trở về lấy đồ. Masrun nghi ngờ nói. Ở Masrun tiếp xúc qua các loại tiểu thuyết anime trong. Phàm là phải thừa dịp lấy trong nhà không có ai ở. Chuẩn bị làm chuyện xấu hoặc là trộm tình. Kết quả của nó vĩnh viễn là bị đánh vỡ. Khả năng lớn nhất chính là đánh vỡ nhân đồ đạc không mang. Lâm thời về nhà lấy đồ. Hơi kém hơn mới. Chỉ có. Là đối phương trước giờ tan tầm hoặc là tan học. Không phải a, Tobichi Origami hủy bỏ. Sau đó nàng từ Masrun phía sau đi vòng qua Masrun trước người. Tiếp lấy giơ chân lên từ Masrun Nguyệt Thối Lui nhảy qua tới. Một tiểu thí thí ngồi ở Masrun Nguyệt Thối Lui. Cùng Masrun đối mặt với mặt. Hai tay tiếp tục ôm lấy Masrun cổ. Người nghĩ muốn biết sao? Vậy ngươi đem lỗ tai lại gần. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tobichi Origami lạnh nhạt nói. Masrun trong lòng có chút nhổ nước bọt. Bộ dáng này này tấm tư thế rõ ràng chắc là cực kỳ ái muội rất dê sồm tức giận tình lữ điều tình bộ. Dạng, thế nhưng ở Tobichi Origami làm được nói ra phía dưới. Nhìn qua lại làm cho Masrun một điểm động tâm biểu hiện cũng không có. Nếu như không phải cái kia kẹp cùng với chính mình cánh tay nhu mềm xúc cảm còn có nọ vậy dễ ngửi. Xử nữ thể hương, Masrun thậm chí cảm thấy được Origami là người đàn ông cũng không có cái gì kỳ quái. Masrun cũng không biết nàng đến cùng muốn làm gì. Theo Origami nói đem lỗ tai xít tới. Lại gần, có thể nói cho ta biết sao? Ngoặc kép. Tobichi Origami lại trong miệng nói xong không có trả không có lại đem thân thể lui về phía sau. Ngược lại đi một tí. Như vậy chứ, góp quá có tới không? Masrun vừa nói vừa đến gần rồi một ít. Không có không có. Tobichi Origami vừa nói vừa tiếp tục lui về phía sau ngược lại. Cứ như vậy hai người Tobichi Origami lui về phía sau. Masrun đi phía trước. Rốt cuộc Tobichi Origami sắp sửa ngã xuống trên bàn để máy vi tính. Cẩn thận đầu, Masrun ôn nhu nói, đồng thời vươn một tay đặt ở trên bàn để máy vi tính. Vừa may tiếp được Tobichi Origami rơi xuống cái ót. Cái này lại gần đi. Masrun buồn cười nói rằng, hắn cảm thấy nhất định là Tobichi Origami lại đang cái gì ái tình tiến công chiếm đóng. Người yêu phải giết 108 cái mưu kế các loại trong thư tịch mặt tìm được rồi mới câu dẫn nam bằng. Hữu đích phương pháp xử lý. Bởi vì là quá khứ nàng cũng thường thường như vậy. Chỉ bất quá khi đó gặp thường đến Yatogami THK quấy rối. Hiện tại Yatogami THK cũng không ở mà thôi. Nói ái tình tiến công chiếm đóng. Người yêu phải giết 108 cái mưu kế, loại này sách vở cũng là Yatogami THK cùng Tobichi Origami. Hai cô bé ở trong tiệm sách mặt mua nhiều nhất sách vở đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.